Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, dụ vào, canh 3, phí lời, Lục Quang Địa nói, Lục Trinh Quân nói, ngươi hiện tại không phải là muốn báo thù thái độ, ngươi có ý gì? Lục Quang Địa cau mày trừng mắt hắn, Lục Trinh Quân nói, ta có thể giúp ngươi báo thù, ngươi có muốn nói điểm đây cái gì? Ta không muốn nói, Lục Quang Địa tức giận. Ai cũng không biết cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn giúp đỡ liền giúp đỡ. Không muốn giúp liền không giúp. Ngược lại ném cũng không chỉ là của ta mặt. Hành nha, có ta mấy phần tinh túy. Lục Trinh Quân thỏa mãn gật gật đầu nói. Được rồi, ngươi xác thực ném không chỉ là người của mình. Còn có thính triều các. Lục Quang Địa hơi thay đổi sắc mặt. Lục Trinh Quân lắc đầu nói. Đương nhiên, còn có ta. Hừ. Lục Quang Địa bĩu môi. Hắn thực sự không muốn nhận cái này thay lòng đổi dạ phụ thân. Cảm thấy có lỗi với chính mình mẫu thân. Tuy nói lúc trước mẫu thân lâm chung thời điểm căn dặn tự mình muốn phụ tử quen biết nhau. Hắn nhưng cảm thấy nếu như nhận. Mẫu thân ăn nhiều năm như vậy khổ là ăn không? Quá uất ức. Lục Trinh Quân nói. Trong thân thể ngươi chảy ta huyết. Vì lẽ đó ngươi vô năng cũng là ta vô năng. Ta cố ý cho ngươi cầu viên thiên nguyên đan. Xem ra ngươi là không muốn. Muốn đánh cược một cái chí khí tự mình khôi phục võ công. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Quang Địa lấy làm kinh hãi. Hắn lúc trước cũng có ý nghĩ này. Sau đó cảm thấy là hy vọng xa vời. Thiên nguyên đan quá quý giá. Không phải là tùy ý có thể được. Tự mình vẻn vẹn là một cái con riêng. Lục Trinh Quân còn có 5 đứa bé. Không thể có thể vì chính mình như thế cái con riêng cầu được thiên nguyên đan. Làm sao? Thật không muốn. Lục Trinh Quân tựa như cười mà không phải cười. Ngoặc kép. Muốn. Lục Quang Địa khẽ cắn răng. Hắn cảm giác mình mặt nóng đến lợi hại. Thật giống nổi lên đến giống như vậy. Nhưng thiên nguyên đan nhưng có chí mạng sức hấp dẫn. Vì khôi phục võ công. Cho dù mặt mũi không muốn cũng thành. Chỉ cần có thể báo thù. Làm thịt Sở Ly, Lục Trinh Quân nói, vậy ngươi nên nói cái gì? Nhiều, tạ, Lục Quang Địa cắn răng từng chữ nứt ra đến. Lục Trinh Quân từ tốn nói, xem ra ngươi trước sau không buông ra khúc mắc, không muốn phụ tử quen biết nhau. Ta không muốn xin lỗi mẫu thân. Lục Quang Địa lạnh lùng nói, thôi, không tiếp thu liền không tiếp thu đi. Lục Trinh Quân du du thở dài một hơi nói. Ta cùng mẹ ngươi sự, ngươi không rõ ràng, đừng cảm thấy ta có lỗi với ngươi mẹ. Ngươi liền đúng không nổi mẹ ta. Lục Quang Địa hừ nói. Lục Trinh Quân lắc đầu. Trong này ân ân oán oán rất phức tạp. Nói chung ngươi cuối cùng cũng coi như lớn rồi. Ta chuẩn bị dẫn ngươi đi Thanh Lộc Nhai trụ một đoạn tháng ngày. Không đi, Lục Quang Địa hừ nói. Ngoại trừ thính triều các ta nơi nào cũng không đi. Ngươi thật không đi. Lục Trinh Quân lạnh nhạt nói. Không muốn báo thù. Lục Quang Địa trở nên trầm mặc. Hắn đương nhiên biết bằng sức mạnh của chính mình rất khó báo thù. Lạnh lùng nói. Như vậy thôi. Ngươi giúp ta báo thù. Hả? Lục Trinh Quân kinh ngạc. Lục Quang Địa hừ nói. Ta đem Sở Ly dẫn lại đây. Ngươi giúp ta giết hắn. Ngươi thật phải làm như vậy. Lục Trinh Quân có chút thất vọng nói. Vâng. Lục Quang Địa mạnh mẽ gật đầu nói. Chỉ cần giết hắn, ta liền đi theo ngươi Thanh Lộc Nhai. Bằng không, ta cả đời không sẽ rời đi thính triều các. Liền lão chết ở chỗ này. Cũng không biết nhận ngươi. Ngoặc kép, ngươi không tự mình báo thù. Không cần, Lục Quang Địa lạnh lùng nói. Có thể để cho người khác hỗ trợ báo thù. Tại sao còn nhất định phải tự mình động thủ? Ta không như vậy ngốc. Việc này ngươi đến cùng có giúp hay không? Ngoặc kép, tốt. Lục Trinh Quân chậm rãi gật đầu nói. Làm thịt hắn cũng tốt. Là kẻ gây họa. Ta lúc trước đã nghĩ làm thịt hắn. Sau đó muốn mài rũa một hồi ngươi mới lưu lại hắn. Được, Lục Quang Địa lộ ra một nụ cười. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Đừng lật thuyền trong mương. Cảm thấy Sở Ly trẻ tuổi liền không phải là đối thủ của ngươi. Hắn không hẳn đánh không lại ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Trinh Quân bật cười. hắn nhìn qua chỉ là khoảng 40, kỳ thực đã hơn 100 tuổi, là cùng một thân tinh kỳ nội lực cùng thanh lọc nhai đặc biệt tâm pháp có quan hệ. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn vời Hồ Sở Ly lại đây. Lục Quang Địa nói, ngươi có thể nào bắt chuyện hắn lại đây? Lục Trinh Quân hỏi, Lục Quang Địa từ trong lòng móc ra một viên bạch ngọc bội đưa cho hắn. Đây là Sở Ly đưa cho ta. Nói cái gì ta chỉ cần bóp nát hắn liền có thể chạy tới. Khà khà, còn muốn giúp ta một chút sức lực. Không muốn ta chết đây. Hắn không phải kẻ thù của ngươi sao? Lục Trinh Quân cau mày. Hắn vẫn đúng là không rõ ràng tình huống này. Chỉ biết là Sở Ly đem Lục Quang Địa võ công phế bỏ. Là kẻ thù, Lục Quang Địa cười lạnh nói. Vẫn là thác của ngươi phúc. Hắn sợ ta ở nửa đường trên bị người giết. Ngươi sẽ tìm hắn tính sổ. Vì lẽ đó liền không muốn ta chết. Lại không chịu được mất mặt tự mình hộ tống. Liền lấy cái này đi ra. Thú vị, Lục Trinh Quân lộ ra nụ cười. Hắn cảm thấy có thể lý giải. Sở Ly là sợ tự mình a. Tất cả uy danh của chính mình không phải là hiện tại Sở Ly có thể so với. Lục Quang Địa nói. Ta tìm Hồ Lão Tử Lão xem qua. Bọn họ nói ngọc bội kia quả thật có quái lạ. Nói không chắc thật có thể gọi tới Sở Ly. Lục Trinh Quân đưa tay một chiêu. Bạch ngọc bội nhất thời bay đến trên tay hắn. Hắn lăn qua lộn lại nhìn một phen. Cảm ứng chốc lát. Chậm rãi gật đầu. Ngọc bội kia quả thật có chút quái lạ. Ngươi không ngại bóp nát thử xem. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chớ bị hắn chạy thoát. Lục Quang Địa hừ nói. Lục Trinh Quân gật đầu. Yên tâm đi. Hắn tiếng tăm tuy không nhỏ. Nhưng không phải là đối thủ của ta. Hay, Lục Quang Địa trầm quát một tiếng. Đem bóp vỡ ngọc bội. Ngọc bội vừa bị bóp nát. Thật giống có một vệt sáng bắn ra. Trong nháy mắt nhằm phía nóc nhà. Sau đó không trở ngại chút nào phá không mà đi. Biến mất không còn tăm hơi. Lục Trinh Quân kinh ngạc nhìn đạo lưu quang này. Nhìn nó biến mất, cau mày nói, quả thật có chút đây bản lĩnh. Hắn tự hỏi không có bản lãnh như vậy. Hiển nhiên này lưu quang sẽ xuyên qua đủ xa cự ly. Rất nhanh đến Sở Ly bên kia. Sở Ly thì sẽ biết. Chạy tới, người phỏng chừng Sở Ly sẽ cách bên này bao xa. Lục Trinh Quân nói, theo lý thuyết, hắn nên đi trở về một ngày. Ngày mai mới có thể lại đây. Lục Quang Địa nói. Bất quá hắn khinh công lợi hại. Nói không chắc sẽ nhanh tới rồi. Lục Trinh Quân chậm rãi gật đầu. Suy nghĩ làm sao thu thập Sở Ly. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt. Khác nào một đạo ảo ảnh chậm rãi ngưng tụ. Chân thực không giả. Chính là Sở Ly. Hắn một bộ áo bào trắng phiêu phiêu. Ôm quyền xông Lục Quang Địa cười nói. Lục huynh làm sao nhanh như vậy liền bắt chuyện ta. Có thể có nguy hiểm gì? Hắn quay đầu nhìn thấy Lục Trinh Quân. Lục Trinh Quân tuấn giật khuôn mặt trầm túc. Tâm thần tập trung cao độ. Hắn phát hiện mình coi khinh Sở Ly. Dĩ nhiên có như thế vô cùng kỳ diệu võ công. Tương tự với trong truyền thuyết khinh công. Lục Quang Địa hừ nói. Ngươi một thằng trong bóng tối theo ta chứ? Sở Ly cười gật đầu nói. Chưa thấy Lục tiền bối trước. Ta có thể không dám rời đi. Hắn ôm quyền xông Lục Trinh Quân cười cười. Lục tiền bối đại danh. Ta ngưỡng mộ đã lâu. Rốt cục có thể gặp lại. Thật là chuyện may mắn. Lục Trinh Quân lạnh nhạt nói. Ngươi muốn gặp lão phu vì sao? Muốn làm mặt cùng Lục tiền bối lĩnh giáo một. Hai. Sở Ly mỉm cười nói. Nghe nói thanh lộc nhai võ học riêng một ngọn cờ. Thật là to gan. Lục Trinh Quân rên một tiếng. Bỗng nhiên quét một chút Lục Quang Địa. Thay đổi chủ ý. Lạnh lùng nói. Ngoặc kép. Tốt. Vậy ta sẽ tác thành ngươi. Chúng ta đi cạnh biển. Tốt. Xin mời. Sở Ly nói. Lục Trinh Quân nhấc lên Lục Quang Địa. Từ cửa sổ chui ra ngoài. Sở Ly theo sát phía sau. Ba người đến hoàn toàn trống trải trên bờ cát. Thủy triều đã lui ra. Lộ ra rộng rãi bãi cát. Bởi vì là lúc chạng vãng. Mặt biển bị hào quang nhuộm thành hồng cẩm. Như vạn ngàn kim xà trong biển bơi lội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.